Chương 63, siêu năng đại chiến, 6, chuẩn trận chung kết. Có cả rủ hạ cùng lộ ấy áp lực, dùn xa bọn họ hiệu suất làm việc lập tức cất cao gấp mấy lần. Nếu như cả rủ hạ biết, nhất định sẽ cảm thán cái này thế giới cảnh sát hiệu suất làm việc so với ban đầu thế giới cao thật nhiều. Bất quá thật đúng là đừng nói, có áp lực thì có động lực. Đang điều động siêu năng chấn trong cục cảnh sát tất cả cảnh lực cùng gờ giáo lì thở các lộ ủy trưởng bổ kẹ mẩn hỗ trợ lục soát, rất nhanh vẫn tìm được một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Thúc thủ chịu trói đi không nghĩ tới chân chính tội phạm dĩ nhiên là ngươi. Ở làm dùn xa bọn họ trộm được tiểu thâu thời điểm, tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tên trộm kia lại chính là cái kia mang theo cảnh sát rèn ní bọn họ muốn bắt cả rủ hạ bọn họ cây gậy trúc nam. Thật là làm tặc kêu chóc tả cờ may mà chính là gặp cả rủ hạ bọn họ, nếu không thật sự chính là bị người này cho hốt du đi qua. Dùn xa mấy người rất nhanh ngay cả cùng cái cây gậy trúc này nam còn có hắn nhi tử cùng nhau chóc nã quy án. Đây là ít nhiều gờ giáo lỉ thở trong lúc vô ý phát hiện một chỗ địa phương, nếu không thật sự chính là bắt không được hai người bọn họ tiểu thâu. Cả rủ hạ tiên sinh, lô ây đại sư, chấn trường, xả kỷ không phụ sứ mệnh. Chúng ta trộm được cái kia hai cái ăn trộm. Người đâu đem bọn họ dẫn tới. Dùn xa kích động hướng về phía cả rủ hạ cùng lội còn có một 887 bên cạnh lao chấn trường nói rằng. Sau đó hai cái cảnh viên liền mang theo cây gậy trúc nam cùng con trai của hắn lên đây. Dĩ nhiên là các ngươi, thả lỏng vĩ còn có tiểu thiên sương. Lao chấn trường không dám tin tưởng nói. An cấp thánh thủy nhân vẫn là siêu năng chấn dân chấn. Cũng chính là lao chấn trường trong miệng thả lỏng vĩ cùng tiểu thiên sương, hai người đều là siêu năng chấn cư dân, không ai từng nghĩ tới trộm đồ vậy mà lại là người một nhà. Được rồi, cảnh sát Jenny, cái kia thánh thủy có tìm được sao cả rủ hạ hướng về phía rủn xa hỏi. Có, may mắn chính là, cái này thánh thủy còn không có sử dụng. Nếu không thật sự chính là không biết muốn làm sao bây giờ. Rủn xa là vẻ mặt may mắn nói rằng, kỳ thực cũng xứng đáng hai người này không may, nếu như cái cây gậy trúc này nam không có đem rủn xa mang tới cả rủ hạ bên kia đi, lại vui bọn hắn mà nói, cả rủ hạ cùng lộ ấy cũng sẽ không can thiệp rủn xa bọn họ, như vậy cũng đưa đến rủn xa bọn họ đem tất cả cảnh lực đều phái đi ra ngoài. Chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết, hai người này chính là thuộc về cái loại này tìm đường chết. Bởi thánh thủy bị đoạt về, cho nên siêu năng đại hội còn phải tiếp tục tiến hành. Cái này không lao chấn trường mặc dù là hai người kia không phải học giỏi, dĩ nhiên muốn ăn cắp thánh thủy rất là thương tâm, thế nhưng trận đấu còn là muốn tiếp tục tiến hành. Như đã nói qua, hai người kia trở về thâu thánh thủy ra không phải là không có nguyên nhân, dù sao thánh thủy cũng chỉ có hàng năm như vậy một dọn, hơn nữa chỉ có đại hội người xuất sắc mới có thể sử dụng, đối với sớm bị loại bỏ bọn họ chỉ có thể cuối cùng bí quá hóa liều lựa chọn ăn cắp cái này con đường đường. Về phần tại sao không đem thánh thủy trực tiếp cho sử dụng, nghe nói là vì dự phòng một phần vạn, hy vọng có thể dùng thánh thủy để làm lợi thế, kết quả xui xẻo hai người cứ như vậy trực tiếp bị bắt, hết thể an bài đều thành không. Bởi náo loạn lớn như vậy sự tình, vốn là ở sáng sớm hôm nay 9 giờ liền muốn bắt đầu chuẩn trận chung kết, biến thành muốn đến buổi chiều 4 giờ mới bắt đầu, bất quá thời gian bên trên vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là muốn tiến hành đến tương đối trễ. Mặc dù nói xảy ra một ít sự tình, đưa đến trận đấu theo sau, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Để cho chúng ta đem trận đấu tận cùng tiến hành đi cho mời trận đầu chuẩn quyết tái hai vị tuyển thủ vào sân đi cả rủ hạ cùng kiệt lò ly. Chuẩn trận chung kết bắt đầu liền do lão chấn trường tự mình đứng ra tới chủ trì. Ra đi dị dạ pha dịp. Kiệt lò ly bổ kẹ mẩn vẫn là dị dạ pha dịp, một con dáng dấp không lớn dạng bổ kẹ mẩn, bất quá cũng là một con siêu năng lực bổ kẹ mẩn. Con này dị dạ phạ dịt là kiệt lò lì từ nhỏ nuôi lớn, một người một cưng chịu cảm tình tốt, tin tưởng sau đó không lâu, có thể tâm linh cảm ứng được với nhau. Dị dạ phạ dịt phổ thông cao cấp có đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực, trong bốn người nhỏ yếu nhất kiệt lò lì kỳ thực so với cả rủ hạ đánh bại một số người thực lực còn muốn kém, thế nhưng nhân ra chính là tương đối may mắn, có thể thuận lợi đến tứ cường. Bất quá đụng tới cả rủ hạ chính là xui xẻo. Trận đấu bản thân lì hệ nờ la tàn khốc, cả dù hạ cũng sẽ không bởi vì kiệt lò lì đối với bộ kẹ mẩn cảm tình về sau, liền đối nàng xả nước. Nếu như là thấy thuận mắt lời còn có một chút khả năng. Thế nhưng đáng tiếc là cả dù hạ đối với cái này cái cũng không có gì cảm giác, cho nên cả dù hạ ngay từ đầu liền chuẩn bị xử xuất trên thực lực tới. Ra đi mẹ tua rột. Cả dù hạ vẫn là phái ra mẹ tua rột. Mẹ tua rột nhưng là đã sớm chờ không nhịn được, ma quyền sát trưởng chuẩn bị đem đối diện con kia giết chết. Chuẩn trận chung kết trận đầu, cả dù hạ đối chiến kiệt lọ ly, trận đấu bắt đầu. Tài phán tuyên bố. Nữ sĩ ưu tiên. Cả dù hạ rất có phong độ đem trước công quyền lực nhường cho kiệt lọ ly. Kiệt lọ lì cũng biết thực lực của chính mình không đủ, cho nên cũng không có khách khí. Trực tiếp để dị dạ phạ dịt phát động công kích. Dị dạ phạ dịt sử dụng điện quang lóe lên, sau đó sử dụng giẫm đạp. Cái này kiệt lọ lì ngay từ đầu cũng không có trực tiếp sử dụng siêu năng hệ tuyệt chiêu, mà là sử dụng hai chiêu phổ thông hệ tuyệt chiêu tiến hành phối hợp. Chỉ thấy kiệt lọ lì dị dạ phạ dịt nhanh chóng hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng về cả rủ hạ mẹ tùa rột bắn gọn. Đáng tiếc là ở kiệt lò lì xem ra rất nhanh điện quang lóe lên, ở cả rủ hạ cùng mẹ tùa rột trong mắt của căn bản cùng sủ cổ đang bỏ không có gì lưỡng dạng. Mẹ tùa rột, sử dụng ý niệm đầu chú ý. Cả rủ hạ trực tiếp để mẹ tùa rột lấy cứng trọi cứng. Mẹ tùa rột đã sớm chờ không nhịn được. Ở cả rủ hạ hạ lệnh về sau, lập tức nhanh chóng tụ tập năng lượng ở cái chán địa phương, sau đó hướng về dị dạ phả dịt sông tới đi qua. Dị dạ phạ dịt bơ y vi có đửa cờ điện quang chợt lóe ra tốc, rất nhanh liền tiến lên đón mẹ tua rốt, sau đó nâng lên chính mình chân, chuẩn bị nặng nghề đạp đi. Cái kia dị dạ phạ dịt giẫm đạp cùng mẹ tua rốt ý niệm đầu chú ý hai cái tuyệt chiêu lúc lên lúc xuống một tả một hữu đụng vào nhau. Mẹ tua rốt cùng dị dạ phạ dịt song phương công kích trực tiếp ở chính giữa nhấc lên một đạo ba động, tuy là không phải rất lớn, nhưng vẫn là đủ để đem vật chung quanh đẩy ra. Bất quá tại trước đây, dị dạ phạ dịt cuối cùng vẫn là không địch lại mẹ tùa rột lực lượng, bị ý niệm đầu chú ý lực lượng đem dị dạ phạ dịt toàn bộ cho lật ngược. Dị dạ phạ dịt kiệt lọ lý lo lắng kêu một tiếng, dị dạ phạ dịt nhất thời thành tỉnh lại, ổn định mình một chút, tứ chi nặng nghề dẫm vào mặt đất, một trận trượt, dị dạ phạ dịt mới đưa mẹ tùa rột lực lượng cho thao xuống. Vờ y mơ y tô tờ chư dị dạ phạ dịt, chúng ta sử dụng biết trước tương lai. Kết lõ lì chứng kiến gì dạ phạ dịt không có sự tỉnh, cao hứng kêu lên. Không sai, bất quá biết trước tương lai nhưng là phải chờ một đoạn thời gian mới có thể có hiệu quả. Nếu như ta đây cái thời điểm trực tiếp đưa người gì dạ phạ dịt đánh bại, vậy chẳng có tác dụng gì có. Cả dù hạ nhìn đối phương nói rằng, cả dù hạ chỉ vào đang ở sử dụng biết trước tương lai gì dạ phạ dịt, hướng về phía mẹ tùa rột nói, mẹ tùa rột nên kết thúc, sử dụng phá phôi tử quang. Mẹ tùa rột nhanh chóng ở trên đầu ít trong chữ gian ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng, rất nhanh một viên năng lượng màu vàng nóng cầu liền thành hình, sau đó hướng về đang ở sử dụng biết trước tương lai gì dạ phả dịt phong ra. Màu vàng quang trụ, tuy là chói mắt mỹ lệ, thế nhưng ở mỹ lệ phía sau lại cất giấu sắc cơ, cường đại phá phôi tử quang trực tiếp đem gì dạ phả dịt cho giết trong nháy mắt. Dị dạ phả dịt cuối cùng vẫn là chỉ có thể nằm phá phôi tử quang tạo thành hầm động, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Dị dạ phạ dịt mất đi chiến đấu năng lực, mẹ tùa rột thắng lợi. Cả dù hạ tấn cấp trận chung kết. Tài phán nhìn một chút về sau, tuyên bố. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.